Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99, 98 tiêu chuẩn chấp niệm. Gia nhập Ma Sơn sự kiện đặc biệt hành động tiểu đội. Trở thành cứu vớt một thành nhân sinh mệnh then chốt nhân vật. Nghe tới, tựa hồ rất có bài diễn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây là liều mạng việc. Thanh Liên học xã Chu Hàm Dịch là xuất thân gia đình quân nhân. Cha mẹ đều là cán bộ, một gia đình lớn tư tưởng giác ngộ rất cao, không có thể cự tuyệt. Vạn Hải Hào là tiến sĩ ở Đọc Sinh, năm nay đều hơn 20 tuổi người. Đối với chuyện này, có đầy đủ tự chủ quyền quyết định. Sở dĩ, vấn đề trước mắt, ngay ở Tô Sắc Vi cùng trên người Mã Nhiên rồi. Tô Sắc Vi là nghĩ đến một chuyện, ngay lập tức sẽ muốn đi làm loại hình. Nàng thả xuống trong tay cái muôi, bấm một mã số, ngắn ngủi chờ đợi sau. Điện thoại thành công bấm. Tô Sắc Vi nói ngay vào điểm chính. Ba, ta muốn tham gia một hạng bí mật kế hoạch, có nguy hiểm đến tính mạng loại kia. Trong micro lập tức truyền ra giọng có tư tính trung niên. Giọng nam, ta không đồng ý. Ta liền ngươi như thế một đứa con gái. Ngươi nếu là chết rồi, tập đoàn ai tới kế thừa? Ở bên cạnh yên lặng lắng nghe Mã Nhiên, giờ khắc này nhíu mày lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Hắn sống lại trước, mỗi ngày vội vàng chấp hành nhiệm vụ, cùng sinh vật ngoài hành tinh chém giết, coi như là đuổi sao, cũng chỉ hạn chế với hiểu rõ thần tượng bản thân sự tích. Làm sao có thời giờ đi tìm hiểu chính mình idol thân thuộc quan hệ? Thành thật mà nói, Mã Nhiên còn rất kinh ngạc Tô Sắc Vi dĩ nhiên là có cha mẹ. Này, chú ý ánh mắt của ngươi. Tô Sắc Vi cảm nhận được Mã Nhiên ánh mắt cổ quái nhìn kỹ. Hả? Trong micro truyền ra Tô Phụ âm thanh. Không có gì. Tô Sắc Vi bĩu môi. Một bộ trí tuệ vững vàng, định liệu trước ngữ khí. Thế giới đã đang thay đổi, ngươi nên có thể nhận ra được một ít chứ. Ta lần này cần là tham gia bí mật kế hoạch hành động. Phía trên sẽ dành cho nghiêng tài nguyên, nâng đỡ Tô Thị tập đoàn. Ta nếu là không đi lời nói, tập đoàn ở trong vòng 2 năm, tất vỡ. Ngươi biết đến, ta sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Micro một đầu khác trầm mặc nửa ngày, mới thăm thẳm đáp lại nói. Kia, ngươi thả thông minh một chút, tận lực sống sót. Đừng đến thời điểm để ta và mẹ của ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Yên tâm, Tô Sắc Vi tốc độ ánh sáng cúp điện thoại, hướng về Mã Nhiên so với cái ok thủ thế. Nhìn thiếu nữ đầy mặt nhẹ như mây gió, Mã Nhiên phải thừa nhận, thế giới chi lớn, thực sự là không gì không có. Mỗi người đều có chính mình coi trọng đồ vật. Hiển nhiên, Tô Phụ trong mắt, Tô Thị tập đoàn nặng tựa tất cả. Mẹ nàng sẽ không phải cũng là đức hạnh này chứ? Ai? Ngươi đừng cả nghĩ quá rồi. Tô Sắc Vi vội vã giải thích. Ba mẹ ta kỳ thực đều rất yêu ta. Ngươi nghĩ à, nếu như không phải như vậy lời nói, bọn họ làm sao có khả năng nuôi đạt được ta như thế một cái hoạt bát đáng yêu lạc quan sáng sủa con? Gái à, có phải là đạo lý này? Cha ta chỉ là tình huống đặc thù mà thôi. Một chốc nói không rõ ràng, đơn giản tới nói, trong nhà tập đoàn, là gia gia truyền xuống sản nghiệp, đem Tô Thị tập đoàn truyền thừa tiếp, là cha ta chấp niệm. Chấp niệm, ngươi hiểu chứ? Mã Nhiên gật đầu, người đời trước, trong cuộc sống tựa hồ đều là có đủ loại kỳ kỳ quái quái chấp niệm cùng tiếc nuối. Mình làm không tới, liền tổng nghĩ để con cái đi hỗ trợ hoàn thành tâm nguyện. Nhìn từ góc độ này, Tô Phụ vẫn tính là đối lập có năng lực, có trinh tiết, chưa hề đem Trấn Hưng Tô Thị tập đoàn gánh nặng ném cho Tô Sắc Vi, mà là lựa chọn chính mình gánh vác lên. Mã Nhiên suy nghĩ thời điểm, Tô Sắc Vi bấm khác một mã số, đem nàng nói rõ ý đồ sau. Trong loa truyền ra tao nhã giọng nữ, không được, ta không đáp ứng, ta liền ngươi như thế một đứa con gái, ngươi nếu là không còn. Ta cùng cha ngươi già đầu, còn phải đi bệnh viện lấy hoàn, làm buộc garo phục thông giải phẫu, tốn nhiều sức a. Nghe Mã Nhiên mí mắt kinh hoàng, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, Tô Mẫu cùng Tô Phụ nói chuyện phong cách cùng tư duy hình thức đều là giống như đúc. Mặt khác, nữ tính tránh thai hoàn cùng nam tính ống dẫn tinh buộc garo giải phẫu. Kỳ thực chỉ cần có một phương từng làm, đã đủ rồi chứ. Tô Sắc Phi cha mẹ này tính là gì? Song trọng bảo hiểm, Tô Sắc Phi tựa hồ hiểu rất rõ chính mình cha mẹ chân chính quan tâm địa phương. Vô nghĩa lời nói há mồm liền đến. Bản nháp cũng không cần đánh. Phụ trách chỉ huy lần hành động này trong đám người. Có cái cùng ta cùng tuổi anh chàng đẹp trai. Ta rất thích ý hắn. Nếu là ta làm đào binh, ta kia cùng hắn ở giữa, sẽ không có bất luận cái gì khả năng rồi. Nói tất, Tô Sắc Phi che điện thoại di động, nhìn về phía Mã Nhiên, nhỏ giọng nói, bia đỡ đạn, đến phiên ngươi biểu hiện rồi. Phối hợp một hồi, cười một cái, Mã Nhiên ngoác ngoác khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Sắc Phi giơ điện thoại lên, nhắm ngay Mã Nhiên, chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Nàng liền đem bức ảnh cho Tô Mẫu phát quá khứ. Ai, tiểu tử này nhìn không tồi. Vóc người và khí chất so với ngươi ba cũng còn tốt. Tóc cũng nhuộm đến đẹp đẽ. Hắn cái gì nhân gia a? Là con độc nhất sao? Trước còn nói cái gì 30 tuổi trước không yêu đương đây. Hiện tại còn không phải. Chấm ngoặc kép, khạc, quên đi. Cộc lốc khuê nữ đầu óc chậm chạp. Ta tự mình động thủ cha. Tìm tới rồi. Mã Nhiên, 17 tuổi. Cùng ngươi làm 3 năm ban bạn học. Sau đó, không có sau đó rồi. Cá nhân hồ sơ mã hóa. Quyền hạn không đủ. Không nên a. Thảo Lư, Bách Việt, Thanh Liên, Phụ Lam, Chí Viễn, Dĩnh Xuyên học xã học viên tư liệu. Ta hẳn là đều có thể nhìn mới đúng. Chấm ngoặc kép, đại khái hiểu rồi. Tiểu tử này xứng với nhà ta ngoan niếp. Vừa nãy ngươi nói kia hành động gì? Ta đáp ứng rồi. Hai mẹ con này nói chuyện, để Mã Nhiên nghe cả người khó chịu. Tô Sắc Phi mới vài tuổi, nay làm mẹ, nhiều sợ chính mình con gái không ai thèm lấy a. Tô Sắc Phi cúp điện thoại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Mã Nhiên. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tuy rằng dung mạo ngươi còn thật phù hợp ta thẩm mỹ, khí chất cũng không sai, thỏa mãn hai cái điều kiện, nhưng ngươi người này quá thành thực rồi. Ta không thích ngươi loại này loại hình. Ta càng yêu thích loại kia tình cờ yêu thích nói chút lời nói dối có thiện ý, có chút tiểu phúc hắc, có sinh hoạt tư tưởng. Bình thường có thể cùng ta đấu trí so dũng khí. Cảm tình chuyên nhất. Gặp chuyện không túng loại hình. Nghe xong Tô Sắc Phi chọn phối ngẫu tiêu chuẩn, Mã Nhiên nội tâm không hề gợn sóng. Thậm chí muốn cười. Trước không nhìn ra, nàng dĩ nhiên cũng là đào no võng hội viên. Nhìn nàng sách đều là điều kiện gì a? Lớn lên đẹp trai, có khí chất, có chút tiểu phúc hắc, có sinh hoạt tư tưởng, có thể cùng nàng đấu trí so dũng khí, còn muốn cảm tình chuyên nhất, gặp chuyện không túng. Ha ha, trên thế giới thật sự có loại người này. Chờ độc thân đến chết đi. Trầm tư chốc lát, Mã Nhiên đi hoa quả khu cầm cái quả đào, đưa cho Tô Sắc Phi. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, thành thạo đem quả đào gặm chỉ còn dư lại hạt đào. Nàng biết Mã Nhiên đang ám chỉ cái gì. Không liên quan. Bất luận cái gì cạnh tranh bất chính cùng tinh thần đả kích đều không thể đánh bại đến nàng. Muốn hỏi tại sao? Bởi vì nàng là Tô Sắc Phi. Giải quyết vấn đề của Tô Sắc Phi, kế tiếp liền đến phiên Mã Nhiên rồi. Tuy rằng hắn là phụ trách bộ phận chiến địa chỉ huy công tác, nguy hiểm hệ số nhỏ hơn trên rất nhiều, nhưng cũng xác thực tồn tại nguy hiểm. Vốn là Mã Nhiên còn tưởng rằng chính mình đến hao chút môi lưỡi thuyết phục cha mẹ, sự thực chứng minh cũng không phải là như vậy. Mã phụ đáp lại là, con ta nhất điêu, chuyện gì không làm được. Ta sợ cái chứng chứng. Ngươi hiện tại là trung úy, quốc gia có yêu cầu, phải hưởng ứng hiệu triệu, làm gương cho binh sĩ. Làm gương tốt, ta có thể cùng ngươi đồng thời tham gia lần hành động này sao? Bị Mã Nhiên tuyệt đối từ chối, Mã phụ đáy lòng là có cái tòng quân mộng. Hắn lúc còn trẻ, từng cõng lấy nãi nãi chạy đi bộ đội muốn nhập ngũ. sau đó bị nãi nãi bám vào lỗ tai kéo trở về. Ông nội bà nội cũng đã tạ thế. Thời gian qua đi nhiều năm, Mã Phụ trong lòng đối Quân Lữ cuộc đời khát vọng không giảm mà lại tăng. Điểm này, Mã Nhiên là đã sớm biết. Sở dĩ ở trải qua A3 khu mộng yểm sự kiện, Mã Nhiên được danh dự trung úy danh hiệu sau, Mã Phụ trạng thái liền hai chữ bành trướng. Ra cửa mua thức ăn thời điểm, hắn đều hận không thể đi con cua bước. Mã Nhiên mẫu thân phản ứng càng trực tiếp. Ngươi đã là cái nam tử hán, chính mình có quyết định quyền lợi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Thế là, cuối cùng giải quyết vấn đề rồi. Ma Sơn đặc biệt hành động tiểu đội bắt đầu rồi, thời hạn 13 ngày cường độ cao huấn luyện quân sự. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.